Nữ phụ lãnh huyết, chương 29, Bang Evil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến xe chạy tới quán bar Heaven, cô cũng can nhanh chóng xuống xe rồi đi bộ vô quán bar, vẫn là căn phòng cũ, mọi người đều có mặt ở đó để chờ cô. Thấy hai người vào lớp vui mừng, sao mày lại tới trễ như vậy chứ, tụi tao chờ nãy giờ. Can ông chưa làm gì bà ngôn của tôi đúng không, ai lườm can ai mà không biết ổng có ý với bà ngôn chứ. Em nói gì kỳ vậy, ai, anh là một con người hào hoa phong nhã như vậy sao dám làm chuyện bậy với tiểu ngôn chứ, không tin em hỏi em ấy xem. Can mặt lạnh như tiền, khác với dáng vẻ lúc nãy nói chuyện với cô. Đúng rồi, nay tớ có chuyện muốn nói, theo như lời hứa cách đây một năm trước đây, tớ đã mua cho chúng ta một căn biệt thự, đều có phòng cho mỗi người, ai muốn dọn qua ở thì ở. Cô khoanh tay dựa vào ghế, tay cầm một ly rượu. Tất nhiên là đi chứ, mai tụi này dọn qua nhà bà luôn, dù sao bố mẹ tụi này rủ nhau đi du lịch khắp thế giới rồi, ở nhà thì toàn người làm không à, chán muốn chết. Ken vui vẻ uống rượu, lớp ai cũng tán thành. Còn anh có phòng không ngôn, dù sao Ken là bạn em, còn anh là anh của Ken, chắc em cũng chuẩn bị phòng cho anh mà đúng không? Can mặt dày hỏi cô. Lớp đen mặt, từ bao giờ can mặt dày tới như vậy, biết được ý nghĩ cô à, tụi nó. Can chĩa ngay ánh mắt sắc nhọn tới lớp E, đứa nào cũng nuốt nước bọt nên im lặng vì chưa muốn chết. Cô chảy mồ hôi hột, hình như có gì đó sai sai, nếu mà còn phòng thì chỉ còn có phòng người làm cho Can thôi. Cô đang bối rối thì có một người chạy vào nói nhỏ với Can. Hình như có chuyện quan trọng lắm nên Can mới đen mặt như thế này, nặt đứa nào trong lớp cũng căng thẳng, ngoài chuyện có bang muốn chiếm địa bàn thì còn chuyện gì nữa. Mấy đứa chuyện này rất quan trọng, vụ kỳ nãy không dễ đâu, hình như là bang mới được thành lập cách đây được mấy ngày nhưng thân thủ của họ không đơn giản đâu. Can ngồi xuống, cô cũng khá tò mò. Ý của anh nói là bang Evil thành lập cách đây mấy ngày đã diệt 10 bang trong vòng một ngày, người đứng đầu hình như tên Vix. Tin vừa nói xong thì có một tiếng xoảng vang lên, mọi ánh mắt nhìn về phía tiếng động đó. Không có gì chủ, là tôi hơi ngạc nhiên một chút thôi, một ngày mà có thể diệt sạch 10 bang thật không đơn giản. Cô cười trừ, mọi người nhìn cô rồi bàn tiếp công việc. Tụi nó thách đấu với ta để chiếm địa bàn phải không anh Can? Hio mặt không cảm xúc hỏi Can. Phải, ngày mai lúc 9 giờ tới ngay tại bãi đất trống sau ba, bọn họ sẽ ở đó đợi chúng ta, anh nghĩ mấy đứa nữ không nên đến. Can, sao vậy, đừng nói cái tên thủ lĩnh Vix gì gì đó thích con gái nha, hay là sợ tụi em gặp nguy hiểm nên anh không cho tụi em đi. Min nóng giận đập bàn. Khụ, đúng là ý kiến thứ hai, bang đó thực sự rất nguy hiểm, sợ đi tụi em có bề gì đảm bảo tụi nó. Chỉ đám con trai, giết anh mất. Can, thực sự em muốn đi, vụ này chắc thú vị lắm đây, cùng lắm tụi em chỉ đứng xem thôi, không làm gì tới mấy anh đâu nha. Kyo năn nỉ Can nhưng đáp lại là sự hờ hững của ai đó. Được lắm anh Can, anh không tụi em đúng không, bộ tưởng em không có cách chị anh hả, có gì anh đừng trách em nhá. Kyo nghĩ rồi chĩa ngay ánh mắt long lanh sang cô. Hai, chán tụi bay ghê, Can cho tụi nó đi đi, coi chừng xíu nữa ba banh thì đừng có ở đó mà than thở. Cô mệt mỏi, nãy giờ nói chuyện thì bơ cô mà lúc cần giúp thì kêu cô. Nếu tiểu môn nói vậy thì anh cho tụi nó đi, nè nhớ kiếm chỗ nào an toàn mà trốn, chừng nào đánh không lại anh nhìn tụi em. Can mỉm cười với cô rồi mặt lạnh quay sang tụi con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi cô quẩy luôn cho tới 12 giờ nhưng mặt đứa nào cũng tỉnh bơ, trừ một vài đứa như Kyo, Min, với Hio thì say bí tỉ không biết gì, còn Ken, Kin và Gan lắc đầu vác cái của nợ này về. Theo như mọi người nghĩ ta nên cho chị ngôn nhà ta lấy ai, ta đắn đo mãi mà không biết góp ý dùm ta nha. À, với anh Triệu Tử Hàn hay còn gọi là Can, với tính cách kiêu, với cô mặt lạnh với mọi người. B, với một anh mà chị ấy đã yêu từ kiếp trước, và cũng xuyên không giống, chỉ luôn bảo vệ lúc chỉ gặp nguy hiểm. C, với nam chính thứ nhất Đặng Đình Khang, khi biết được sự thật anh luôn làm mọi thứ để cô tha thứ, ngay cả những việc xấu hổ nhất. D, với nam chính thứ hai Hoắc Dạ, từ khi thấy sự thay đổi của cô thì luôn muốn gây sự với cô, chủ yếu muốn cô chú ý. E, với nam chính thứ tư Lục Bách Thần, luôn tìm cách lấy lòng cô, đồng thời cũng là thầy giáo dạy tất cả các môn học trong lớp của cô, mục đích là để tiếp cận. F, với nam chính thứ năm Mạc Tử Trạch, thích cô từ cái nhìn đầu tiên, là luôn tìm cách ăn đậu hủ của cô. Còn nam chính thứ ba Đông Cung Sở Ly thì luôn cho nữ chính là đúng, mặc dù biết cô ta sai, nên hắn ta không nằm trong danh sách hậu cung của chị ngôn đâu, mà ao cũng đã có ý định thủ tiêu hắn lâu rồi. Tuần sau mình sẽ đánh chương tiếp, vì dạo này ao bận với lại sức khỏe ao khá yếu, nhưng ao sẽ cố gắng đăng chương mới một cách sớm nhất, không để cho các độc giả trung thành của ta phải đợi lâu đâu. Hết chương 29, cách chương.